Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2077, Quấy Nhiễu Thiên Kiếp. Răng rắc xoạt, ầm ầm, tiếng sấm chấn minh, vang vọng thiên địa, tám gã ám ảnh chúa tể, đồng thời độ kiếp tràng diện, tuyệt đối là đáng sợ. Cái này một mảnh mãng hoang đại địa phía trên. Chim bay cá nhảy nghe nói tiếng sấm, lập tức sợ quá chạy mất, đều không ngoại lệ, loại thú, yêu loại, vô cùng nhất e ngại thiên kiếp, chúng đồng dạng cũng muốn độ kiếp, chỗ độ chi kiếp, thậm chí viễn siêu nhân loại tu sĩ, cái này lại để cho chim bay cá nhảy, càng thêm sợ hãi thiên kiếp, chỉ cần nghe xong kiếp lôi âm thanh lên, sẽ trước tiên viễn độn, mà lại dưới mắt. Tám người chỗ độ, là ám ảnh chúa tể kiếp, là được một ít thực lực cường đại loại thú, cũng là bỏ mạng chạy trốn, như lâm đại địch, rộng lớn mãng hoang chi địa, đủ loại chim bay cá nhảy, trong nháy mắt sẽ không ảnh, thật sự là quá biến thái rồi, thật sự là quá biến thái, Ngô Lỗi trong miệng, như trước tại thì thào lấy những lời này. Thật lâu chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đến bây giờ mới thôi. Trên bầu trời tám người cũng đã phân biệt vượt qua hai đợt thiên kiếp. Đang tại dẫn vòng thứ ba thiên kiếp. Không phải một loại người. Không tiến một nhà cửa. Một cái thanh lâm tự lại để cho thế giới này đủ náo nhiệt. Nhiều như vậy mạnh không hợp thói thường người. Rõ ràng tất cả đều là thanh lâm thân nhân bằng hữu. Ta có một loại dự cảm, cái này tứ cấp bản đồ, tất nhiên khó có thể bình tĩnh, Ngô Lỗi kinh hô liên tục, đối với tám người làm dễ dàng sự tình, rung động không thôi, tám người độ kiếp trước khi, đều đã là một ảnh ám ảnh chúa tể, liền độ hai trận thiên kiếp, chứng minh bọn hắn đã là ba ảnh ám ảnh chúa tể. Dưới mắt bọn hắn nếu là thuận lợi vượt qua cái này một vòng thiên kiếp. Chẳng phải ý nghĩa bọn hắn sẽ toàn bộ trở thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ như vậy, Ngô Lỗi không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Không có qua bao lâu thời gian, bên trên bầu trời chuyện đã xảy ra. Xác nhận Ngô Lỗi phỏng đoán, tám người đều là rất nhẹ nhàng đã vượt qua riêng phần mình vòng thứ ba thiên kiếp. Bên người đạo thứ tư ám ảnh, nhao nhao xuất hiện. Chứng minh bọn hắn đã là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Oanh, bát cổ như cầu vồng chi lực, đồng thời theo tám trên thân người lao ra, lập tức lại để cho Ngô Lỗi càng thêm giật mình. Còn miệng nó, bọn hắn đây là, bọn hắn rõ ràng còn muốn dẫn thiên kiếp, cũng đã liền độ ba tràng rồi. Chẳng lẽ lực lượng của bọn hắn còn không có đạt tới mạnh nhất? Ngô Lỗi trong miệng liền rút hơi lạnh, quả thực cũng bị trước mắt chuyện đã xảy ra làm cho sợ hãi. Hắn cảm giác ánh mắt của mình cũng không đủ dùng, suy nghĩ cũng là theo không kịp. Trên bầu trời tám người, bao giờ cũng không tải trùng kích lấy hắn giác quan cùng nhận thức. Kế tiếp, Ngô Lỗi phỏng đoán lại một lần nữa trở thành sự thật rồi. Tám người rõ ràng thật sự đưa tới vòng thứ tư thiên kiếp. Nhìn xem một mảnh kia phiến rừng rực lôi hải, nghe cái kia từng tiếng gào thét tiếng sấm, Ngô Lỗi sắc mặt, bất chi bất giác đã thương trắng như tờ giấy. Cái này một đám biến thái, bọn hắn độ kiếp, đến cùng lúc nào mới được là dáng vóc. Ngô Lỗi cùng Thanh Lâm giao tình không tệ, tám người biểu hiện ra cường thế, hắn vốn nên vì bọn họ cảm thấy cao hứng, nhưng là bây giờ. Ngô Lỗi lại ở trong tối tự cầu nguyện bọn hắn không cần tiếp tục rồi, thậm chí tại hy vọng bọn hắn lúc này đầy độ kiếp. Không muốn thành công, đây cũng không phải bởi vì Ngô Lỗi tâm thuật bất chánh, mà là hắn thật sự quá rung động, lại tiếp tục như vậy. Trái tim của hắn đều muốn không chịu nổi tám người độ kiếp cho hắn mang đến trùng kích. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng. Đều trên mặt tràn đầy một vòng cười nhạt cho, làm như đối với hết thảy đều đã hiểu rõ tại ngực bộ dạng. hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn tám người. Tám người cường đại là hắn chỗ thích nghe ngóng. Tứ cấp bản đồ so sánh với tam cấp bản đồ chắc chắn càng thêm hung hiểm. Chúng ta ở chỗ này mới đến, như cái kia không có dễ chi lục bình, chỉ có được lực lượng tuyệt đối mới có thể nhanh chóng dừng chân. Trừ lần đó ra, còn có Phong gia, Cổ gia cùng chúng ta đối địch, chúng ta nhất định phải mau chóng phát triển. Chỉ có đầy đủ cường đại mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Thanh Lâm nói nhỏ, thập phần minh bạch trước mắt sở muốn gặp phải nguy cơ. Nhìn xem tám người liên tiếp độ kiếp, Thanh Lâm cũng là hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc hắn đã đi qua năm cấp bản đồ thiên, trên người đại đạo khuyết điểm đã bổ toàn bộ, lại đến tứ cấp bản đồ, hắn không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng, cũng không thể như tám người như vậy nhanh chóng độ kiếp. Trừ lần đó ra, tám người từ lúc mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm trước tựu là ám ảnh chúa tể rồi, là tam cấp bản đồ thiên cơ đưa bọn chúng áp chế thật lâu không thể đột phá. Dưới mắt thiên cơ áp chế vừa đi, bọn hắn lập tức khả dĩ liên tiếp đột phá. Thanh Lâm chưa từng đã bị thiên cơ áp chế, này đây không có khả năng như tám người như vậy liên tiếp đột phá. Đột nhiên một tiếng thống khổ kêu to theo bên trên bầu trời truyền đến, lập tức đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, xác thực chứng kiến yêu thiên tại một mảnh kia lôi hải bên trong khó có thể trèo trống rồi. Lúc này yêu thiên đã bị kiếp lôi trọng chế, toàn thân là tổn thương, máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn về phía trên thập phần thê thảm, lực lượng của hắn cũng là tiêu hao hơn phân nửa, lập tức thì không cách nào vượt qua trận này thiên kiếp. Yêu thiên đại thúc, chịu đựng. Cùng lúc đó, Thanh Ngưng bọn người cũng là chú ý tới yêu thiên tình huống, thập phần lo lắng an nguy của hắn. Thế nhưng mà mấy người kêu gọi cũng không có cải biến yêu thiên tình huống, ngược lại là chợt có mấy đạo kiếp lôi đồng thời rơi vào yêu thiên trên lồng ngực, đưa hắn đánh cho thân thể đều gần như muốn băng liệt rồi. Chỗ ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên rất là thảm thiết, tình huống không thể lạc quan. Yêu thiên sắp độ kiếp đã thất bại, một khi độ kiếp thất bại, yêu thiên hậu quả hẳn là khó có thể tưởng tượng, cho dù không chết cũng muốn đạo cơ bị thương, con đường tu hành đại thụ ảnh hưởng. Ông u trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác cùng tồn tại độ kiếp bên trong đích Thanh Lâm đều là nhanh chóng hướng yêu thiên di động, muốn vì hắn ngăn lại kiếp lôi chi lực, giúp hắn toàn thân trở ra. Có thể Thanh Lâm tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn, đều trở về. Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, quát lui bảy người, sau đó nhanh chóng quay người, một quyền tự hướng phía bao phủ yêu thiên lôi hải oanh tới. Cực lớn dấu quyền, đường kính có thể có 3.000 vạn trượng, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là thiên đế một trong quyền. Thanh thế vô cùng chi to lớn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tự đập vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Oanh, chỉ một thoáng, lôi hải kích động, tiếng sấm nổ, lại để cho toàn trường người đều chịu rung động. Chính là Thanh Lâm rõ ràng vẻn vẹn dùng một quyền, liền đem yêu thiên năm ảnh ám ảnh chúa tể kiếp cho làm vỡ nát, giúp hắn đã vượt qua trận này thiên kiếp. Ông, thiên kiếp đã qua. Yêu thiên bên người truyền ra một hồi vù vù chi âm. Đệ ngũ đạo ám ảnh, thời gian dần qua thành hình, chứng minh hắn đã là năm ảnh ám ảnh chúa tể. Lực lượng khôi phục, yêu thiên nhanh chóng chữa trị thương thế. Đối với Thanh Lâm mang ơn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng, mà là tiếp tục chú ý còn lại bảy người độ kiếp. Bảy người liền độ thiên kiếp, Thanh Lâm biết nói kế tiếp sẽ có nhiều người hơn khó có thể trèo trống, vì vậy hắn chuẩn bị kỹ càng. thời khắc chuẩn bị ra tay, cưỡng ép quấy nhiễu thiên kiếp. Về phần Tống Thiên, Quý Uyển Linh bọn người, tắc thì hơn nữa là giật mình tại Thanh Lâm thực lực. Hắn chỉ là ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại có thể cưỡng ép quấy nhiễu năm ảnh ám ảnh chúa tể kiếp. Trợ giúp Yêu Thiên đã vượt qua kiếp nạn này, lại để cho hắn thành công đạt được tương ứng đạo quả. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm đều không có chịu ảnh hưởng, cũng không có dẫn đến chính mình thiên kiếp. Cái này lại để cho người không thể không chịu cảm thán. Thanh Lâm thực lực, thật đúng không thể tưởng tượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.